chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, tên của ta gọi Hoàng Phủ Nặc. Tiểu thư loại này đui mù mặt hàng trả lại cho hắn tiền làm cái gì? Trực tiếp để bảo tiêu ném ra bên ngoài chẳng phải hết à? Nương pháo nam chộp lấy một miệng khiến người ta buồn nôn ẻo là, 10 phần khinh thường nói ra, lãnh ngạo con gái trong mắt vẫn không có mảy may cảm tình sắc thái. Nhìn người ánh mắt thì cùng nhìn thạch đầu không khác nhau nhiều lắm. Lạnh lùng nói, khác lãng phí thời gian, mạng bọn họ mới đáng giá mấy đồng tiền. Muốn là chậm trễ ta Jenny xem bệnh, ngươi gánh được trách nhiệm à? Mỹ nữ, ngươi ý gì? Ngươi nói là mệnh ta, liền ngươi chó đều không trông đỡ được sao? Vương Đại Đông nhướng mày, nữ hài nhi này, thật đúng là không coi ai ra gì. Nói chuyện khẩu khí cũng quá lớn một chút nhi à? Không phải mạng ngươi, là các ngươi nơi này tất cả mọi người mệnh cùng nhau. Cũng còn không trông đỡ được Jenny một cái đầu ngón chân. Thừa dịp tiểu thư nhà ta không có nổi giận trước đều tranh thủ thời gian cút cho ta. Nếu không hậu quả nhưng là nghiêm trọng, nương pháo nương nhặt tay hoa, phách lối không ai bì nổi. Nương pháo nam lời nói nhất thời gây nên mọi người bất mãn. Dù sao sủng vật này trong tiệm còn có không ít đến cho chó chữa bệnh. Hắn lời này tương đương với đem tất cả mọi người mắng. Nguyên một đám phẫn nộ nhìn lấy hắn. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Nương pháo nam hung hăng chừng những người kia liếc một chút. Tuy nhiên phẫn nộ, nhưng mọi người cũng nhìn ra được. Nữ hài nhi này thân phận khẳng định không tầm thường. Dù sao tại cái này hòa hài xã hội, người nào không có việc gì ra đường còn mang theo bảo tiêu à? Nguyên một đám chỉ giận mà không dám nói gì. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lãnh ngạo con gái giống như là không nhìn thấy chung quanh giết người giống như ánh mắt. Nhàn nhạt nhìn về phía Vương Đại Đông. Cái này cần để cho ta ngẫm lại. Vương Đại Đông mò sờ cằm, làm suy nghĩ hình, mỹ nữ lão sư trên mặt tránh qua một vệt thất lạc. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà lựa chọn thỏa hiệp. Đã mỹ nữ ngươi có tiền như vậy, vậy ta liền muốn cái 1 triệu đi. Trầm mặc vài giây đồng hồ, Vương Đại Đông chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Vương Đại Đông lời vừa thốt ra, không chỉ là lãnh ngạo con gái, tất cả mọi người đều thất kinh. Chỉ là mua cái vị trí, cũng dám muốn xuất 1 triệu giá trên trời. Lãnh ngạo con gái chỉ là hơi sững sờ, chính là khôi phục bình thường. Không nói gì, con người xinh đẹp lại là lạnh hơn. Tiểu tử, ngươi lá gan thật là lớn. Tại cái này giang đô thành phố, dám gõ tiểu thư nhà ta chúc giang người, ngươi vẫn là thứ nhất. Nương pháo nương dùng tay hoa chỉ Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lại là cười tủm tỉm nói. Không phải vậy, ta cũng không có gõ tiểu thư nhà ngươi chúc giang. Ngươi vừa mới không phải nói sao? Chúng ta nơi này tất cả mọi người mệnh cùng nhau, đều không trông đỡ được tiểu thư nhà ngươi chó. Cho nên, ta muốn 1 triệu, cũng không tính nhiều. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chỉ cấp ta 100 khối. Nếu như ngươi cảm thấy tiểu thư nhà ngươi chó chỉ trị giá 100 khối lời nói. Ngươi, nương pháo, nam nhất thời nghẹn lời. Cửa hàng thú cưng bên trong hắn trên mặt người cũng là lộ ra một vệt giải hận biểu lộ. Tiểu thư, ta liền nói cùng loại này cấp thấp người không có cách nào câu thông. Vẫn là để bảo tiêu đem hắn ném ra bên ngoài tính toán. Nương pháo năm không cách nào phản bác. Vương Đại Đông đành phải hướng về lãnh ngạo con gái xin giúp đỡ. Lúc này, một cái xinh đẹp tiểu la lị theo cửa hàng thú cưng bên trong tiểu chạy ra đến. Đại ca ca, là ngươi? Tiểu la lị nhìn đến Vương Đại Đông, trên mặt lộ ra một vệt cao hứng nụ cười. Vương Đại Đông sững sờ, chợt kịp phản ứng. Ngươi là Tiểu Ngọc Nhi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ hài nhi này thình lình chính là lần trước Vương Đại Đông giúp Hồ lão sư dắt chó lúc gặp phải tiểu la lị Đặng Ngọc Đồng, còn nhớ rõ lần kia, Vương Đại Đông châu châu chó, lại bị cái này tiểu la lị chén trà chó khi dễ không muốn không muốn. Quả nhiên là để Vương Đại Đông mặt mũi rơi. Ân, là ta chính là nhà này cửa hàng thú cưng thầy thuốc a. Tiểu la lị vui vẻ nói, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch vì sao nhà này cửa hàng thú cưng sinh ý có thể tốt như vậy. Mà lại những cái kia mang sủng vật đến khám bệnh lại vì sao đều là chút trung niên đại thúc. Cái gọi là đại thúc thích la lị, có như thế một xinh đẹp tiểu la lị chủ cửa hàng. Sinh sao có thể không tốt đây, chỉ là Vương Đại Đông không nhìn ra, cái này tiểu la lị lại còn là cái sủng vật bác sĩ. Ngươi chính là sủng vật bác sĩ. Lãnh ngạo con gái nhìn tiểu la lị liếc một chút, hỏi. Đúng vậy a, tiểu la lị trả lời. Lãnh ngạo con gái gật gật đầu. Ngươi muốn có thể trị hết ta Jenny, số tiền này đều là ngươi. Nói xong đối với nương pháo nam nháy mắt, nương pháo nam lập tức theo trong bao đeo xuất ra 50.000 khối. Nhìn lấy cái kia thật dày một chồng tiền, tiểu la lị trong con ngươi vẫn như cũ duy trì trong suốt. Cười yếu ớt nói, dùng chẳng phải nhiều. Chờ ta nhìn ngươi cầu cầu là vấn đề gì, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết muốn bao nhiêu tiền. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải xếp hàng, ta muốn trước cho đại ca ca cầu cầu chữa bệnh. Lần trước tiểu la lị cầu cầu, kém chút bị người đá chết, lấy nàng chuyên nghiệp phán đoán, nàng cầu cầu hơn phân nửa không sống. Thật không nghĩ đến, lại bị Vương Đại Đông cấp cứu sống tới. Cho nên nàng tự nhiên muốn trước cho Vương Đại Đông cầu cầu xem bệnh. Mà là Vương Đại Đông vốn là xếp tại lãnh ngạo con gái phía trước. Chỉ bất quá, Vương Đại Đông là có thể trị thương, nhưng sẽ không cho chó chữa bệnh. Nếu không căn bản không cần làm phiền ở chỗ này xếp hàng nửa ngày. Tiểu nha đầu phiến tử, tiểu thư nhà ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, cũng là để ngươi trước cho tiểu thư nhà ta. A không, tiểu thư nhà ta chó trước xem bệnh. Nương pháo nam ngang ngược nói ra, tiền ta không biết thu nhiều một phần, nhưng đại ca ca tới trước, ta nên trước cho hắn cầu cầu chữa bệnh. Tiểu la lị một mặt rực rỡ nói ra. Tiểu la lị kiên trì nguyên tắc cách làm, nhất thời để không ít người âm thầm lớn tiếng khen hay. Bất quá, tiểu la lị làm như thế thì không sợ đắc tội lãnh ngạo con gái sao? Nương pháo nam nhất thời khó chịu. Uy, tiểu nha đầu, ngươi có tin ta hay không mang ra ngươi cửa hàng? Ngươi chính là mang ra ta cửa hàng, ta cũng sẽ không trước cho ngươi chó chữa bệnh. Tiểu la lị không kiêu ngạo, không tự ti nói. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi không dùng trước cho ta chó xem bệnh, ta vị trí này vị tiểu thư này phải bỏ tiền mua lại đây. Vương Đại Đông cười ha hả nói, đến, mỹ nữ, trả thù lao đi, thời gian rất quý giá ha. Vương Đại Đông cố ý tránh ra một vị trí. Vương Đại Đông làm như vậy dĩ nhiên không phải muốn tiền, mà chính là không hy vọng cái này đáng yêu tiểu la lị chọc chuyện phiền toái. Cố ý đem cừu hận lần nữa kéo về đến trên người mình. Ngươi xác định ngươi phải làm như vậy? Lãnh ngạo con gái xinh đẹp mắt to hơi hơi nheo lại. Vương Đại Đông diễu diễu nói, mỹ nữ, muốn không, ngươi cho ta 100 khối đi, cho hắn 1 triệu. Lãnh ngạo con gái lạnh lùng nói, tiểu thư, ta không nghe lầm chứ? Nương pháo nam trừng to mắt, ta còn cần lặp lại một lần sao? Lãnh ngạo con gái ánh mắt phát lạnh. Nương pháo nam nhất thời không dám nói lời nào, theo túi sách bên trong xuất ra chi phiếu, lãnh ngạo con gái lá thăm chi phiếu, đưa cho Vương Đại Đông, sau đó hướng về cửa hàng thú cưng đi đến. Cảm ơn lão bản a. Vương Đại Đông cầm lấy chi phiếu, trong tay dương dương, trên mặt vui vẻ nở hoa. Tiền này cũng kiếm được rất dễ dàng đi, dứt khoát về sau đừng lên ban, thì mỗi ngày tìm người giàu có thường xuyên ẩn hiện địa phương xếp hàng tốt.